Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tu Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chương 201. Hai vị quý nhân có thể giải đáp cho tôi không? Câu nói này tuy ngông nghênh nhưng cực kỳ phù hợp với tính cách của Nhiêu Tôn. Hạ chú đã sớm quen thuộc, nhưng câu này lọt vào tai Lục Đông Thâm lại không khác gì trò cười. Anh nói: hóa ra Tôn thiếu ngất xỉu là vì ngạt khói. Mối thù giữa họ đã kết ngay từ lúc còn ở Thương Lăng. Sau khi trở về Bắc Kinh, Skyline và Hoa Lực lại ngoài ganh trong đấu. Mối thù càng lúc càng sâu đậm. Bình thường ngoài mặt mọi người đều giao đấu kiểu cao cấp, dù sao thì ai cũng khoác một lớp áo văn minh bên ngoài. Tất cả ánh sao bóng kiếm đều được ẩn giấu đằng sau những câu nói tiếng cười. Nhưng có lẽ hôm nay, khi có sự thay đổi của khung cảnh, cũng có thể sau khi gặp chuyện ly kỳ đã kích thích bản năng của con người, họ đã trở về với phương thức tấn công nguyên thủy nhất và trần trụi nhất. Không những EQ tụt dốc mà ngay cả IQ cũng trở về không. Thậm chí có lúc hạ chú còn cảm thấy nếu mình không đứng giữa làm trọng tài, hai người đàn ông này chưa biết chừng nói ra câu nào khó nghe, thậm chí còn lao vào ẩu đả. Nói không sai chút nào, Như Tôn lập tức phản công. Phủ Tân Vương bây giờ là địa bàn của cậu chủ Lục, tiểu gia tôi mà có mệnh hệ gì, Lục Môn các người đừng hòng được sống bình yên. Lục Đông Tâm từ tốn đáp lại: thì ra Tôn thiếu cũng biết cậu đang ở trên địa bàn của tôi. Phủ Tân Vương đã bị cảnh sát trăng dây cảnh giới rồi, Tôn thiếu lén la lén lút vượt qua đây, vượt qua cái dây cảnh giới rồi lại diễn một màn kịch như vậy là định làm gì đây? Tôi có lý do để nghi ngờ Tôn thiếu có âm mưu khác. Lục Đông Thâm, anh nói thế là có ý gì? Anh dừng xe lại nói rõ ràng cho tôi. Như Tôn gào lên: tiểu gia tôi muốn đấu với anh còn cần phải giở trò ma quỷ sao? Thường xuyên lúc còn sống đã xảy ra chuyện ầm ĩ không vui với Skyline. Xét về âm mưu, Lục Đông Thâm anh càng đáng ngờ hơn. Lục Đông Thâm nghe xong bèn đánh mạnh tay lái, chiếc xe trượt vào đường nhánh rồi dừng lại đột ngột. Anh thật sự nổi khùng lên với Nhiêu Tôn. Được rồi, vậy thì tôi muốn nghe thử ý tứ của Nhiêu Tôn cậu xem sao. Cậu ở trong Phủ Thân Vương nửa sống nửa chết, ai ở trong trạng thái này mà còn có thể đứng vững không ngã? Nhiêu Tôn, tôi thấy cậu không chơi công khai được thì anh giở trò ngấm ngầm. Có phải cậu đã mua sẵn toàn bộ tít trang nhất các báo ngày mai rồi không? Nhiêu Tôn tức giận siết chặt lại thành nắm đấm. Lục Đông Thâm, anh đừng ngậm máu phun người. Nói chúng đêm đen nên thẹn quá hóa giận chứ gì? Lục Đông Thâm cười khẩy. Hai người rảnh lắm phải không? Hạ chú khẩn trương chặn họng họ lại. Cô chỉ cảm thấy huyệt thái dương cũng giật lên đùng đùng cùng với động tính của hai con người này. Như Tôn là người nóng tính, bình thường kiêu căng ngạo mạn, quát tháo người dưới ai cũng phải nhẫn nhịn. Còn Lục Đông Thâm xưa nay là người bình tĩnh biết kiềm chế, oán trách ai cũng tử tốn, nội hàm sắc bén. Nhưng bản chất anh vẫn là một người cao cao tại thượng đã quen, sao có thể nhượng bộ Nhiêu Tôn? Hai người này tranh cãi cũng là chuyện có thể dự tính trước. Chỉ có điều, rất rõ ràng, xét về sự cay độc đằng sau những câu chữ nhẹ nhàng, Nhiêu Tôn không thể là đối thủ của Lục Đông Thâm. Nói chi đến việc màn cãi vã lần này của họ thấp kém đến mức nào? Nhiêu Tôn, ý của anh là trước khi mất đi ý thức, anh đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc, sau đó là mùi thối, phải không? Nhiêu Tôn đang mãi tức giận Lục Đông Thâm, bực dọc trả lời. Có lẽ là vậy, không nhớ nữa. Vậy thì anh cố nhớ đi. Hạ chú tỏ thái độ không hài lòng. Nghe ngữ khí này, Nhiêu Tôn cũng không xị mặt ra nữa. Anh ấy hắng giọng, tự tìm đường lui cho mình. Hôm nay vì có em ở đây, nếu không anh không thèm nói mấy lời nhăng quậy này đâu. À, để anh nghĩ xem nào, có thể khẳng định là mùi ẩm mốc trước, sau đó là mùi thối. Không có mùi thơm. Nhiêu Tôn nhớ lại một lượt rồi trả lời. Hình như lúc nữ quỷ đó xuất hiện có thoang thoảng một mùi thơm, nhưng mùi thơm rất kỳ lạ, không giống như mùi nước hoa. Hạ chú đăm chiêu suy nghĩ. Hạ hạ, lúc anh không còn ý thức, thật sự là vẫn đứng sao? Ừ, Như Tôn giật nảy mình. Thứ gì mà lợi hại đến vậy? Một loài thực vật có tên là cỏ móng ngựa. Hạ chú phân tích. Một loài cây không nổi bật chút nào, sinh trưởng trong các khe đá trên mực nước biển giống như các loài cỏ dại khác, nhưng lại chỉ nở hoa trong điều kiện thời tiết cực kỳ giá rét. Trên đời này, rất hiếm có loài thực vật nào nở hoa mà không có mùi thơm. Cỏ móng ngựa chính là một trong số đó. Nó không những không thơm mà mùi còn khó ngửi. Một lần có thể nở ra từ 4 đến 5 nhụy hoa. Khi nở, sẽ tỏa ra một mùi khó ngửi như phân ngựa vậy. Lá và rễ sau khi nghiền nát sẽ tạo thành một dung dịch màu trắng. Mùi của dung dịch này giống mùi ấm mốc, nhưng kỳ thực không phải là mùi ấm mốc mà là mùi trước khi đến mùa hoa. Rễ, lá và hoa đều có thể làm thuốc, một lượng nhỏ có thể ngăn ngừa chứng động kinh. Nếu hít phải một lượng lớn thì tứ chi sẽ cứng lại trong một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên, đây chính là phân tích bước đầu của tôi. Dẫu sao thì cỏ móng ngựa cũng không phải thuộc loại thực vật dễ kiếm trên thị trường, càng không có ai lấy nó pha chế mùi hương. Tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng tiếp xúc. Chẳng qua, cũng chỉ nghe người ta nói. Từ xưa, khi xuống vùng quê thu thập nguyên liệu. Như Tôn nghe mà trợn tròn mắt, há hốc miệng. Lục Đông Thâm ban nãy tuy không hợp Như Tôn, nhưng phần nhiều là tâm lý chiếm hữu dục dịch trong lòng. Bây giờ về chuyện chính, anh cũng không còn gay gắt nữa. Cũng tức là, loại cỏ móng ngựa này chỉ có tác dụng làm tứ chi đông cứng sao? Vậy còn việc ý thức mơ hồ thì sao? Có rất nhiều loại mùi có thể khiến con người mất đi ý thức, có thể có được trộn lẫn vào trong cỏ móng ngựa. Có lẽ mùi hương quá mỏng nên đã bị mùi của cỏ móng ngựa át đi. Hạ chú khẽ nói. Lúc chúng ta đi vào, hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. Chứng tỏ đối phương sau khi sử dụng mùi hương đã nhanh chóng tìm cách di tản chúng. Xem ra đây cũng là một người vô cùng am hiểu mùi hương. Đối phương chỉ khống chế chứ không giết người, chứng tỏ sự đột nhập của Như Tôn chỉ đang quấy rầy từ đối phương. Hoặc có thể... Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng trên người cô. Đối phương đang ra lời khiêu chiến em thì sao? Đối phương biết em sẽ đến, cũng biết em là một cao thủ mùi hương. Làm ra chuyện này chỉ là muốn biết bản lĩnh của em rốt cuộc đến đâu. Hạ chú nghĩ tới vô số chuyện trước đó xảy ra, bỗng nhiên cảm thấy lý luận của Lục Đông Thâm không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Như Tôn ngồi đó ù cạc cạc, vội vàng ngắt lời hai người họ. Khoan đã, ý của hai người là tôi đã trở thành mồi câu. Vô duyên vô cớ bị làm mồi câu thôi. Hạ chú rút ra kết luận. Có lẽ đối phương đang nghĩ đủ mọi cách để thăm dò giới hạn của tôi. Vừa hay anh tới cửa. Sắc mặt Như Tôn lại khó coi hơn. Có giống với mùi em nghĩ sẽ có trên người thường xuyên không? Lục Đông Thâm hỏi thẳng. Hạ chú lắc đầu. Em cho rằng là hai đối tượng. Khoang xe chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau Như Tôn lên tiếng. Có một vấn đề tôi cực kỳ không hiểu. Hai vị quý nhân đây liệu có thể giải đáp giúp tôi một chút không? Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Như Tôn qua gương chiếu hậu, không lên tiếng. Hạ chú quay đầu nhìn anh ấy. Anh hỏi đi. Như Tôn xoa xoa cái. Nếu đối phương đã không có ý làm hại anh, vì sao anh cứ thấy đầu đau như vậy? Hôm sau, mạng xã hội bùng nổ dữ dội. Fan của Thương Xuyên chia mũi nhọn vào Skyline. Dù sao thì cậu ta cũng là người đại diện hình ảnh cho Skyline. Cái chết bất ngờ của Thương Xuyên khiến rất nhiều người bất mãn. Cho dù trước đó, một ngày đã triệu tập cuộc họp báo, nhưng những lời chỉ trích của fan mạng dành cho Skyline vẫn chỉ tăng mà không hề giảm. Skyline rơi vào khủng hoảng truyền thông. Trên mạng lưu truyền đủ các loại phiên bản cho cái chết của Thương Xuyên. Nhưng dù là phiên bản nào, Skyline vẫn là con cừu non thế tội. Ngoại trừ một tin. Giữa vô số những lời gièm pha, một tin đồn quái đản lặng lẽ xuất hiện.

Không ai biết Ngô Trùng là ai, dẫu sao thì thời đại đó chưa nói đến mạng Internet, ngay cả TV cũng không phải đã phổ cập khắp các gia đình. Họ và sống trong một gia đình nọ, gia đình đó họ thai. Chương 203, họa nổi lên. Một bài viết bài bản đâu ra đấy, sau khi bùng nổ trên mạng xã hội, các trang web và fanpage chính thức của Skyline và Hoàng Gia cùng các đường link khác đều thất thủ. Với địa vị hiện tại của Thương Xuyên, tiểu sinh Ngô Trùng năm xưa sao có thể so sánh được. Ngày xưa thông tin truyền đạt có hạn, sau khi diễn viên chính tự sát cũng không làm dấy lên quá nhiều lớp sóng. Nhưng Thương Xuyên thì khác, cậu ấy có một lượng fan hâm mộ rất đông đảo khắp cả nước. Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt là cũng đủ dìm chết Skyline rồi. Bắt đầu có những top fan tập trung lại với nhau, tụ tập bên dưới các tòa nhà văn phòng của Hoàng Gia Media hay Skyline. Thậm chí còn căng băng rôn với dòng tít muốn rửa sạch oán ức cho Thương Xuyên. Cho dù trước đó, Hoàng Gia và Skyline đã bắt tay nhau cùng tổ chức cuộc họp báo công khai, có lời giải thích thì cũng phí công vô ích. Các fan vẫn tiến hành bao vây và dục dịch công kích trên mạng như một đám người điên rồ, chỉ trích Skyline. Với tư cách là bên A trong hợp đồng đại diện hình ảnh và diễn viên chính với Thương Xuyên mà không có trách nhiệm. Thậm chí trong sự việc hủy hợp đồng lần trước còn kích động tâm lý của Thương Xuyên và bao che cho hung thủ. Nhất thời, câu chuyện này thu hút sự chú ý của không ít các phóng viên và báo đài. Skyline bao che cho hung thủ, đây là một điểm mà các fan tập trung công kích. Ai là hung thủ, họ thẳng thắn chỉ ra, hạ chú. Sở dĩ hạ chú một lần nữa cuốn vào chuyện này vẫn phải bắt nguồn từ bài báo kia, bởi vì bài báo đó vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện tiếp tục khi tiểu sinh Ngô Trùng vì muốn tránh đại ca xã hội đen và người trong đoàn làm phim, vì muốn được ở bên cạnh người con gái mình yêu. Hai người bỏ trốn tới một vùng núi non tươi đẹp, nơi dừng chân là một gia đình họ Thai. Nhà họ Thai này ở vùng đó cũng không được gọi là một hộ lớn, chỉ có hai cha con bám lấy mảnh đất này sống qua ngày. Nhưng Ngô Trùng lại chọn đúng gia đình ít người này, tiện cho việc giấu giếm thân phận. Một gia đình quá đông người không tránh khỏi nhiều chuyện phức tạp. Ông cụ nhà họ Thai tính tình hiền lành, thấy hai người họ đường xa xa xôi lặn lội tới đây nên đã nhận họ ở lại. Tuy rằng Ngô Trùng là một diễn viên nhưng cũng rất giỏi chịu khổ cực. Cùng với con trai nhà họ Thai xuống ruộng cày cấy, sống giản dị thô sơ, không hề nề hà. Dần dà cũng tạo được mối quan hệ thân thiết với hai bố con nhà họ Thai. Một xóm núi hẻo lánh, vắng vẻ, có người lại đến dĩ nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Nhà họ Thai nói rằng Ngô Trùng là người bà con xa đến đây cậy nhờ, thế nên những người trong thôn cũng không nghi ngờ thêm. Một tiểu sinh tiền đồ rộng mở vì tình yêu bất chấp ẩn mình ở nơi núi nghèo hiu quạnh. Câu chuyện này ở trong các phiên bản thường gặp rất dễ đoán trước được kết cục. Ví dụ như Ngô Trùng chịu không nổi cuộc sống cực khổ đã rời xa Nguyên Anh. Hay ví dụ như lâu dần Ngô Trùng bèn hối hận, sống ấm ức đến cuối đời. Nhưng sự thực là Ngô Trùng và Nguyễn Anh lại sống rất hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã bái thiên địa về chung một nhà. Ngày ngày buổi sáng thì Ngô Trùng cùng con trai nhỏ họ Thai ra ngoài cày cấy trồng trọt. Buổi tối lại về êm ấm bên Nguyễn Anh. Một cuộc sống không tranh với đời như vậy khiến họ cảm thấy thật bình yên chân thực. Nhưng ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu, họ chỉ sống vui vẻ như thế được nửa năm trời. Cuối cùng đến một ngày kia, có một đám người xông vào trong thôn, bắt Ngô Trùng và Nguyễn Anh đi. Cuộc sống bình lặng của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thì ra, đó là người của đại ca xã hội đen. Tuy rằng Ngô Trùng nghĩ cảnh tự sát cuối cùng hoàn toàn có thể tìm diễn viên thay thế để hoàn thành. Nhưng đối với một người đã đầu tư một khoản kích xù như đại ca xã hội đen, ông ta vẫn chịu tổn thất, bắt buộc phải bắt Ngô Trùng về quay cho hết bộ phim. Điều quan trọng hơn là từ khi Ngô Trùng bỏ đi, cô con gái của ông ta ngày đêm đau buồn, đau khổ. Nhìn thấy con gái yêu như vậy, làm sao ông ta chịu nuốt cục tức này xuống được. Ngô Trùng đã bị bắt về hoặc là thực hiện theo điều khoản đơn phương hủy hợp đồng, có nghĩa là anh ấy phải đền bù một khoản phí bồi thường khổng lồ, hoặc là ngoan ngoãn quay cho xong bộ phim, đồng thời hợp tác với đoàn làm phim xuất hiện lại tất cả các chương trình truyền hình quảng bá. Ngô Trùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chỉ còn cách chọn phương án thứ hai. Nhưng anh ấy đưa ra yêu cầu, anh ấy chỉ quay phim. Về chuyện tình cảm, anh ấy tuyệt đối không chấp nhận. Anh ấy công khai với mọi người, mình đã là người có gia đình. Đại ca xã hội đen dĩ nhiên là phải suy nghĩ tới túi tiền của mình trước, bèn đồng ý với yêu cầu của Ngô Trùng. Cô con gái cũng chỉ còn cách buộc phải thu về sự quyến luyến biện diện của mình. Tất cả mọi việc có vẻ đều đang diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng ngay trong lúc Ngô Trùng chuẩn bị cho cảnh nhảy lầu thì anh ấy nhận được tin Nguyễn Anh đã gặp tai nạn giao thông. Ồ, thì ra đại ca xã hội đen đã chuẩn bị đầy đủ và lúc Ngô Trùng quay cảnh phim cuối cùng đã sai người đi bắt Nguyễn Anh, mượn cớ này để ép Ngô Trùng ký hợp đồng quay tiếp bộ phim sau, mà nữ chính trong bộ phim đó bắt buộc phải là con gái mình. Ai ngờ khi đám người kia phá cửa xông vào, Nguyễn Anh đã cảnh giác. Cô ấy hoảng hốt bỏ chạy, đám người kia đuổi theo gắt gao. Trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Anh bị xe đâm chết. Sau khi Nguyễn Anh chết, Ngô Trùng sống như xác chết biết đi. Sau nhiều ngày trầm cảm nặng nề, Ngô Trùng một lần nữa bước lên sân khấu, hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng. Chỉ có điều khiến mọi người không thể ngờ được chính là anh ấy đã lén lút tháo dây an toàn, lấy phương thức tự sát thực tế ngoài đời để diễn cảnh cuối cùng của Duật Sinh. Câu chuyện mà bài viết này kể khiến mọi người cực kỳ tin tưởng và khiến các cư dân mạng đoán giả đoán non. Và lúc tất cả mọi người đều cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện tình bi thương thảm thiết, thì bài viết này lại đưa ra một kết luận. Thì ra năm xưa, vị đại ca xã hội đen có thể thuận lợi tìm được Ngô Trùng không phải là ngẫu nhiên. Trung Quốc rộng lớn như vậy, thôn làng cũng nhiều, và một thời đại thông tin khép kín, nếu cố tình trốn tránh, làm sao có thể dễ dàng bị bắt. Trong chuyện này, chắc chắn đã có người âm thầm tố cáo. Nếu không có kẻ mật báo, đã không có những cái chết sau đó của Nguyễn Anh và Ngô Trùng. Kẻ mật báo chẳng qua là tham quyền lực tiền bạc, nhân tính khi đối diện với sự mê hoặc của kim tiền sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Kẻ mật báo chính là con trai nhà họ Thai. Bài viết tới đây dừng lại đột ngột, kết thúc nhưng mang tới cho người đọc một cái kết đáng suy nghĩ. Người mật báo năm đó rốt cuộc là ai, hiện giờ còn sống hay không? Ngoài chuyện này ra, cái chết của Thương Xuyên càng giống như có linh hồn, giống như có linh hồn của Ngô Trùng nhập vào. Người chết oan trong lòng còn đầy oán khí, ắt phải kéo người sống chôn cùng. Trước khi chết, Thương Xuyên từng xảy ra cãi nhau với Hạ Chú. Quan trọng hơn là Thương Xuyên nhận được lời mời của Hạ Chú rồi mới đến phủ Thân Vương. Khi xảy ra chuyện, sao có thể không liên quan đến Hạ Chú? Quả nhiên giống như trước đó Hạ Chú đã suy đoán, thân phận Tưởng Ly ở Thương Lăng được bóc ra, ngay cả những quá khứ trị bệnh tà thuật cũng bị lôi ra hết. Những lời đồn đại của mọi người càng lúc càng quái đản, nói rằng kỳ thực cô là đệ tử của thuật sáng đầu, lại còn nói cô nuôi ma nhỏ, hoàn toàn có thể rút lui an toàn sau khi hại chết Thương Xuyên. Đây sao có thể là bản lĩnh của một người bình thường? Chắc chắn là đã sử dụng tà thuật gọi oan hồn của Ngô Trùng để hại chết Thương Xuyên. Nếu là bình thường, những căn cứ này cực kỳ hoang đường, nhưng dư luận có sức mạnh ghê gớm, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Những bài viết ùn ùn xuất hiện, phân tích về các loại tà thuật và cách chiêu gọi linh hồn khác nhau đầy lý lẽ hùng hồn. Như thế, một chuyện có hoang đường đến đâu cũng trở nên đáng tin cậy. Hạ Chú bị mọi người coi là điểm xấu, là yêu ma. Có người thậm chí còn lấy cái chết của Đàm Diệu Minh trong lễ tế đông khi trước ra, nói rằng lúc ở lễ tế đông, cô có thể kêu gọi các linh hồn trên trời đất, khiến tất cả mọi người đều phải đứng yên.

Bây giờ Thư Ký Tử đang đi công tác ở nơi khác, hắn lại nhân cơ hội gây rối. Lấy lông gà làm lệnh tiễn, nghĩa là chỉ một người dựa vào cấp trên hoặc một ai đó để tung ra những mệnh lệnh hờ hững, ra ý kiến bằng khẩu khí kiêu ngạo, hoàn toàn không suy xét tới các nhân tố khách quan. Lúc này, cho dù có mặt Thư Ký Tử ở đây, hắn cũng chưa chắc dám bảo vệ chúng ta. Lục Đông Thầm phân tích lý trí. Người phụ trách của chính phủ đối với dự án Phù Thân Vương là Tổng Thư Ký Tử, Phó Tổng Thư Ký Phùng là trợ giúp. Sau khi Skyline gặp chuyện, Tổng Thư Ký Tử chần chừ không lộ diện. Tất cả các buổi tiếp Skyline đều cho ông Phùng ra mặt. Phó Tổng Thư Ký Phùng là người sành sỏi trong giới quan trường. Việc thêu gấm thêm hoa là hoàn toàn không thể nữa. Bây giờ ông ta thể hiện rõ thái độ dậu đổ bìm leo. Dương Viễn vuốt mặt. Chuyện này nếu để Lão Phùng quyết định thì chúng ta chết chắc rồi. Vẫn nên khẩn trương liên lạc với Tổng Thư Ký Tử là hơn. Lục Đông Thầm nhả ra một làn khói. Nếu đối phương có ý trốn tránh, cho dù tìm ra cũng vẫn chỉ có một kết quả như vậy. Bây giờ, nhất là người của chính phủ, không ai dám đứng về phía Skyline. Đạo lý bo bo giữa mình này, họ càng hiểu hơn ai hết. Dương Viễn sửng sốt. Ý của cậu là... Chính phủ có quyền giám sát quản lý dự án Phù Thân Vương, hợp đồng vừa ký đã xảy ra việc này, danh dự của Skyline chịu tổn thất, e rằng chính phủ sẽ xem xét lại việc hợp tác này. Lục Đông Thâm gạt chút tàn thuốc, ánh mắt nhìn thẳng lên ngọn đèn ở con đường dài phía trước. Dương Viễn chửi thề một câu, sau đó nói: Có thái độ của Tổng Thư Ký Tử bày ra đó, cũng khó trách Lão Phùng lại giở trò vòng vèo lê thê với chúng ta. Anh ấy đánh mạnh lên vai Lục Đông Thâm. Giờ tôi mới nhớ ra, chẳng trách Lão Phùng lại cười trên nỗi đau của chúng ta. Vợ lão ta chẳng phải chính là Trình Lộ sao? Trước kia Trình Lộ và cậu... Nói chuyện chính đi. Lục Đông Thâm gạt phát tay Dương Viễn ra. Chương 205. Tôi vui còn chẳng kịp. Dương Viễn ngồi thẳng người dậy. Nếu cậu đã muốn nói tới việc chính thì tôi sẽ nói việc chính với cậu đây. Skyline hiện tại đang rơi vào cuộc chiến nước bọt. Mức độ tin cậy càng ngày càng giảm. Bên phía hội đồng quản trị cũng đã tạo áp lực cho cậu rồi. Cậu như vậy... Nói vào trọng điểm đi. Lục Đông Thâm nói. Đuổi việc hạ chú là vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Dương Viễn nói đúng trọng điểm. Lục Đông Thâm quay đầu lại nhìn anh ấy, nét mặt bình thản. Dương Viễn gượng gạo hò mấy tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Đợi sau này sóng gió bình lặng rồi, cậu lại kéo cô ấy về. Bây giờ, điều đám fan của Thương Xuyên cần là một lời giải thích. Cậu cứ một mực bảo vệ cô ấy như vậy, không những khiến Skyline rơi vào thế khốn đốn, mà phía hội đồng quản trị bên kia cũng sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của cậu. Hơn nữa, họ cũng sẽ có ý kiến đối với hạ chú. Không giải quyết được vấn đề, liền kéo một cô gái ra hứng bom hộ mình sao? Ngữ khí của Lục Đông Thâm nghe có vẻ bình thản, nhưng trầm thấp như đè chặt người ta xuống. Dương Viễn phì cười. Cậu tưởng cô nàng yếu đuối mỏng manh nhà cậu không gánh nổi bom chắc. Xét về năng lực, có rất nhiều người đàn ông có thể bị cô ấy dẫm dưới chân. Hơn nữa, chuyện này cũng vì cô ấy mà ra đúng không? Nếu đã vậy, cũng nên thể hiện một thái độ gì đó mới đúng. Thái độ của cô ấy, tôi thể hiện. Lục Đông Thâm cất giọng thản nhiên. Dương Viễn nghiến răng. Lục Đông Thâm, cậu chúng ta rồi phải không? Cậu tin tưởng cô ấy như vậy sao? Lỡ như cô ấy đặc biệt tới đây để hại cậu thì sao? Cậu bị cô ấy gài rồi mà còn không biết. Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc, chậm rãi đáp lời. Tôi vui còn chẳng kịp. Vào lúc trời nhập nhèm tối, Cảnh Ninh gõ cửa một gian phòng khách sạn. Khi người đàn ông ra mở cửa cho cô, sau lưng anh là cả một khoảng âm u đen ngòm. Tia sáng yếu ớt kia phát ra từ ngọn đèn sàn gần cửa ban công, lọt vào phòng khách, xuyên qua cửa chính. Cảnh Ninh căng thẳng nuốt nước bọt, cả người đứng đờ trước cửa. Người đàn ông một tay kéo tuột cô vào trong, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại. Trái tim Cảnh Ninh thắt lại. Người đàn ông tháo mũ và khẩu trang của cô xuống, mỉm cười nhìn cô trong bóng tối. Cảnh Ninh không ngước lên nhìn biểu cảm của anh, nhưng cũng có thể phát giác ra ánh mắt chăm chú bức người của anh. Sống lưng lại cứng và lạnh đi vài phần. Người đàn ông nâng cằm cô lên, nhìn mãi, rồi áp mặt xuống. Cảnh Ninh đang định quay mặt đi, thì người đàn ông khẽ ra lệnh. Đừng động đậy. Cô bèn đứng im không nhúc nhích nữa, ngón tay nắm chặt lại, mặc cho anh cậy mở môi mình từng chút một. Rất lâu sau anh mới buông tay, nhưng đôi môi vẫn còn mơn man nơi gò má, tiếp tục di chuyển. Anh cười khẽ. Mới vài ngày không gặp, tôi cũng rất nhớ em đấy. Em thì sao? Cảnh Ninh kìm nén cơn giận. Vào lúc này rồi, anh còn bắt tôi tới khách sạn Skyline. Anh điên rồi hả? Sợ gì chứ? Người đàn ông cọ qua cọ lại khuôn mặt cô. Bây giờ Skyline từ trên xuống dưới đều rất hỗn loạn, còn ai rảnh quan tâm tới việc trợ lý của tổng giám đốc lên giường với người đàn ông nào chứ? Ăn nói sạch sẽ một chút đi. Cảnh Đình giận đến run người. Ánh mắt người đàn ông hơi nghiêm lại. Anh kéo giật cô vào lòng, bàn tay lớn giữ chặt eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích được. Không nghe được mấy câu đó sao? Nhưng ở trong mắt tôi, trợ lý Cảnh lúc ở trên giường của tôi rất sung sướng. Thả tôi ra. Cảnh Ninh sống chết dãy rủa. Nhưng cô bị người đàn ông kéo tuột vào trong phòng khách, sau đó đẩy mạnh một cái. Cảnh Ninh ngã nhào xuống sofa, đầu gối va phải mép bàn uống nước, đau đến nhói lòng. Anh từ từ tiến lên trước, đứng nhìn cô từ trên cao, ngữ khí trầm lạnh. Muốn thoát khỏi tôi? Không dễ dàng vậy đâu. Tôi nói rồi, em chỉ cần làm việc cho tôi một lần thì cả đời này cũng đừng hòng được rửa được cái vết nhơ trước mặt Lục Đông Thâm. Anh rốt cuộc định làm gì? Ngón tay Cảnh Ninh găm sâu vào lòng bàn tay. Anh nói đúng, cô đã càng bước càng sai, sau đó càng đi càng xa trên con đường dẫn xuống vực thẳm này, không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Nghe xong, người đàn ông bật cười, giơ tay nâng cao mặt cô lên, có ý đùa giỡn. Buổi tối thế này, em vào phòng tôi, em bảo tôi định làm gì? Lần này Cảnh Ninh không điên cuồng nữa, cô chống người dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, dằn mạnh từng chữ. Lục Khởi Bạch, anh biết tôi đang hỏi chuyện gì, chuyện của Thương Xuyên liên quan đến anh đúng không? Có tia sáng yếu ớt nào đó hắt lên đôi mày của Lục Khởi Bạch. Anh buông tay, nụ cười khẩy vẫn còn trôi nổi nơi khóe miệng. Anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, nhàn nhã châm điếu thuốc. Giữa làn khói, khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ. Cảnh Ninh, em quá đề cao tôi rồi. Đề cao sao? Cảnh Ninh ngồi dậy, thẳng thắn đối mặt. Tôi tưởng mấy vai diễn đứng phía sau giở trò này là thích hợp với anh nhất. Đó là lỗi của cô, không phải vì đôi chân của cô đã đi nhầm bước, mà vì trái tim của cô đã lệch quỹ đạo. Lần đầu gặp Lục Khởi Bạch là trong buổi họp của Lục Môn, cô và Lục Đông Thâm cùng tới tham gia. Trong buổi họp đó, Lục Đông Thâm gần như đàn áp được số đông, thuyết phục hội đồng quản trị mở rộng lãnh thổ kinh doanh bằng những số liệu có căn cứ và những tài liệu đã được tổng hợp, chuẩn bị từ nhiều năm trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Đông Thâm là người nổi bật nhất. Anh ấy đầy dã tâm và đầu óc tỉnh táo. Những người có mặt ở đó, không ai có được sự hấp dẫn như anh ấy. Ngoại trừ một người, Lục Khởi Bạch. Anh phong độ ngời ngời, khuôn mặt tuấn tú vô cùng mê người. Khi tất cả các cổ đông đều tỏ thái độ nghi ngờ, anh lại đứng về phía Lục Đông Thâm. Không phải là sự nịnh bợ lộ liễu, mà là những lời phân tích hùng hồn lý lẽ. Giây phút đó, cô mới chợt nhận ra, con cái nhà họ Lục không một ai chỉ có cái danh. Cô không những ghi nhớ con người ấy, còn cảm thấy từ tận đáy lòng có một thứ như vừa trào dâng. Thứ ấy gọi là tiếng sét ái tình. Ai ai cũng nói, con cái nhà họ Lục là thuốc độc, không thể tùy tiện chạm vào. Một khi chạm vào sẽ si tình, một khi si tình sẽ vạn kiếp bất phục. Biết rõ Lục Khởi Bạch là con thú cưng, con thú đứng mai phục trong đám đông. Thứ chảy trong cốt tủy của anh chưa bao giờ là mấy chuyện yêu đương nam nữ. Vậy mà cô vẫn lao đầu vào. Chỉ có điều cô không có bản lĩnh tiên tri trước tương lai, chưa bao giờ biết Kể từ khoảnh khắc gặp anh, cuộc đời cô sẽ trở thành một đám cháy. Cô vĩnh viễn phải chịu nỗi đau bị ngọn lửa liếm vào tim. Lần đầu tiên mơ màng tỉnh lại trên giường anh đã hôn lên môi cô và nói: Cảnh Ninh, từ nay về sau, em sẽ là người của tôi. Đối diện với một màn hình đang chiếu những cảnh quấn quýt triền miên của buổi tối hôm trước, cô lập tức hiểu ra. Người của tôi mà anh nói có nghĩa là gì? Không thoát được, không né tránh được, cô như bị người ta trói chân trói tay, giống như một con rối cỗ được sắp đặt ở bên cạnh Lục Đông Thâm, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Còn sợi dây điều khiển cô thì nằm trong tay Lục Khởi Bạch. Anh chỉ cần móc một ngón tay, cô sẽ không thể hành xử bừa bãi. Cô biết giá trị của mình, cô cũng biết anh chưa bao giờ yêu cô. Lục Khởi Bạch nhả ra một cụm khói bật cười. Tôi thấy em thông minh quá mức rồi. Thường xuyên xảy ra chuyện, Skyline cũng gặp họa. Tôi là người của nhà họ Lục, việc này có lợi gì cho tôi nào? Cảnh Ninh ngồi ở đó đờ người ra, nhìn chăm chăm đôi mắt cười của anh qua làn khói. Công nghệ sinh học. Lục Khởi Bạch nheo mắt lại nhìn cô, rất lâu sau mới dướn môi lên. Xì cơ. Sao anh có thể cam tâm tình nguyện làm nhân viên cho Lục Đông Thâm? Dự án Giang Nam Xuân quá nhỏ, hoàn toàn không đủ làm no cái dạ dày của anh. Công nghệ sinh học của Lục Môn mới là mục tiêu lớn nhất của anh. Lợi ích bên trong lớn cỡ nào, nghĩ cũng đủ biết. Giọng Cảnh Ninh lạnh ngắt. Trên khu vực quốc tế, ba ngành trụ cột lớn nhất của Lục Môn chính là năng lượng, sinh học và vũ khí quân đội. Ngành năng lượng từ lâu đã bị Lục Đông Thâm giành mất, anh ấy dã tâm lớn, trước mắt chưa đụng được vào vũ khí quân đội, nhưng tầm mắt từ lâu đã để ý tới công nghệ sinh học. Dĩ nhiên, anh không thể ngồi yên chờ chết. Mà hòn đá kê chân tốt nhất để với tới công nghệ sinh học chính là Skyline. Chương 206. Làm người đứng ngoài vở kịch là thú vị nhất. Những sợi khói quấn quýt giữa những ngón tay của Lục Khởi Bạch, mảnh và trắng như từng sợi dây có thể thít chặt cổ họng. Từng chút lan tỏa ra xung quanh Cảnh Ninh. Anh nhìn cô chăm chú, không giận dữ mà bật cười. Em nói tiếp đi. Cảnh Ninh đứng hẳn dậy, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Trong Lục Môn, anh gần như ngang tài ngang sức với Lục Đông Thâm. Bốn công ty con dưới quyền đã chắc chắn kiếm được cho anh không ít. Vậy mà anh lại cam tâm tình nguyện tới Skyline sống nhờ sống gửi. Trông bề ngoài, có vẻ giống như anh đang bị hội đồng quản trị ép là một việc bất đắc dĩ. Thực chất là anh đang tìm một thời cơ thích hợp để chuyển chiến trường về phía thị trường nội địa. Đối mặt với một thị trường khổng lồ như nội địa, Lục Đông Thâm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mảnh đất phủ thân vương đối với anh ấy mà nói chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân để tạo mối quan hệ thân thiết với chính phủ. Chỉ cần cái miệng của chính phủ rộng mở, anh ấy sẽ có thể lợi dụng nguồn tài nguyên hiện có của Skyline ở trong nước để tiếp nối công nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm của Lục Môn. Đây chẳng qua chỉ là sự tiếp nối vốn. Đối với Lục Đông Thâm mà nói, không quá khó khăn. Cộng thêm việc giá thành nhân công của khu vực châu Á vốn đã thấp hơn nhiều so với Âu Mỹ. Lục Đông Thâm muốn tranh giành công nghệ sinh học thì tới những nơi như Trung Quốc hay Ấn Độ là có thể giải quyết tâm giật ngành công nghệ sinh học này về tay. Đến Trung Quốc hay Ấn Độ là có thể giải quyết vấn đề nhân công. Vì vậy dù xét về phương diện nào, Lục Đông Thâm cũng đang quyết tâm giật ngành công nghệ sinh học này về tay. Như vậy đã động vào cái bánh của Lục Khởi Bạch anh. Công xưởng nghiên cứu công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm lớn nhất của Lục Môn đang do anh nắm giữ. Thứ anh đang thiếu chính là quyền phân phối sản phẩm. Vốn dĩ đang dựa vào công trạng của các công ty dưới quyền anh. Cả chuỗi sản nghiệp công nghệ sinh học cũng đang ở trong túi anh, nhưng bị Lục Đông Thâm khuấy đảo như vậy, thì một việc đã chắc đến 8-9 phần bỗng dưng bị ngâm đó, không chịu giải quyết. Mảnh đất phủ thân vương kia là củ khoai nóng trong tay chính phủ. Đối với các doanh nghiệp mà nói thì lại là mảnh đất mở đường tuyệt vời nhất để giành được cơ hội hợp tác với chính phủ. Chính phủ chọn doanh nghiệp hợp tác chẳng qua chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là nguồn vốn hùng hậu. Thứ hai là độ tín nhiệm cao. Đây cũng là nguyên nhân Skyline có cơ hội bộc lộ tài năng. Nhưng một khi Skyline đánh mất độ tin cậy của mình, khiến người dân bất mãn, khiến dư luận phẫn nộ, thì đó chính là tai họa dành cho việc hợp tác. Đương nhiên, mất đi một dự án chẳng thể khiến Skyline sụp đổ, nhưng danh dự và niềm tin của nó trong thị trường Trung Quốc có thể bị phá hoại. Năng lực của Lục Đông Thâm cũng sẽ bị nghi ngờ. Việc này kéo dài, một khi Lục Đông Thâm bị cản trở, việc công xưởng sản xuất thuốc và công nghệ sinh học trong nước cũng sẽ bị hẫng, vừa hay trở thành cơ hội cho anh tạm nghỉ lấy hơi. Giọng cô giòn tan, mạnh mẽ, dứt khoát, trong căn phòng nghỉ chỉ còn tiếng thở của hai con người. Từng câu từng chữ gợi mở những gì Lục Khởi Bạch đang suy nghĩ trong lòng. Nhưng Lục Khởi Bạch nghe xong hoàn toàn không phẫn nộ, anh nhìn cô đầy hứng thú. Sau đó gạt chút tàn thuốc, lên tiếng nói: Cảnh Ninh à, tôi bỗng nhiên cảm thấy để em ở bên cạnh anh ta thật là đáng tiếc. Cảnh Ninh bặm môi, cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Lục Khởi Bạch hút hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu lọc đứng lên. Cảnh Ninh vô thức lùi sau nửa bước. Anh theo đà cũng tiến lên nửa bước. Cô tiếp tục lùi. Kheo chân chạm vào sofa, không đứng vững, bèn ngã phịch xuống. Anh dồn ép tới trước, nắm chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên. Một cô gái thông minh như vậy, một khi phản bội tôi thì không hay chút nào. Cảnh Đình cố chịu đựng cơn đau trên cằm. Nói như vậy, chuyện của Thương Xuyên quả nhiên không tránh khỏi có can dự tới anh. Lục Khởi Bạch đè người xuống, từ từ dồn ép cô tới tận góc sofa, bật cười. Lục Đông Thâm đắc tội với quá nhiều người, có những chuyện không cần tôi đích thân ra tay, cũng có người xuất sáng làm hộ. Cảnh Ninh, em ghi nhớ, người đứng trong cuộc chẳng bao giờ thú vị bằng người ngoài cuộc. Đứng càng cao, dĩ nhiên sẽ nhìn càng xa. Xem kịch ngoài việc xem cho vui thú, còn có thể nắm chắc người và việc trong lòng bàn tay để đưa ra sự tính toán. Về điểm này, Lục Đông Thâm giỏi nhất. Chỉ tiếc là vì một hạ chú, anh ta buộc phải đắm chìm vào cục diện này, muốn thoát ra ngoài quá khó.